Mà cầu tiên duyên, chương 613, đội xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguy, mà cầu âm thầm kêu khổ. Ai có thể nghĩ tới, tiện tay theo phế tích trong lật ra tới đồ vật. Vậy mà lại như vậy làm cho người chú mục. Trong tay kim quang bao phủ toàn bộ đại điện. Bên trên tiếp tinh thần, hạ nhập cửu u, kim quang chi thôi sán. Làm cho tất cả mọi người vì thế mà choáng váng. Kia một đạo đạo cách không lạc tới ánh mắt như có thực chất. Dù cho cách kim quang, vẫn như cũ nhường hắn dùng mình. Hãi hùng khiếp vía, nếu có thể, hắn tình nguyện bỏ qua vật trong tay. Đồ vật tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh hưởng dụng mới là. Giống như tiểu nhi cầm vàng đi dạo náo chợ, cũng không đủ thực lực giữ vững. Dẫn tới hắn nhân tham lam, bất quá là tự tìm đường chết thế thôi. Làm gì? Này một chương kim sắc lá cây bị hắn cầm trong lòng bàn tay. Giống như dính chung một chỗ bình thường. Chớ nói ném đi. Tự liên động bên trên khẽ động đều là vọng tưởng. Linh bảo. Vật này cùng thất thánh minh hữu duyên. Loại địa phương này lại còn có bực này đồ vật. Nguyên anh chân nhân thần niệm giữa trời xen lẫn. Va chạm. Chỉ là ý niệm giống như trọng trọng đại sơn. Ép tới mặc cầu có chút cong người lên thân thể. Oanh. Đôm đốp, vọt tới độn quang va nát tầng mây, xuyên thủng từng đầu quỷ vật, tự lôi đình gầm thét, lại như kim cương trừng mắt, gầm thét đánh tới, càng có mấy cỗ đồng dạng khí tức kinh khủng ngoi đầu lên. Hướng nơi đây bôn dũng, 1, 2, 4, chỉ ít có 7 vị nguyên anh chân nhân, mà cầu da thịt run rẩy, khóe mắt cuồng loạn, liều mạng thôi động pháp lực muốn ném ra trang sách vàng óng. Làm gì nhưng thủy chung chưa có thể thành công. Bên cạnh Trương Yến sớm đã sụi lơ trên mặt đất. Đối mặt gào thét mà đến một đám đỉnh tiêm cao thủ. Trong cơ thể nàng kim đan tựa hồ cũng lâm vào cứng đờ. Ngược lại là kia cổ quái chó trắng. Tại một phen cắn xé phát tiết qua đi. Lần nữa trầm mặc, không rên một tiếng trở lại mà cầu bên người ngồi xuống. Đến nỗi nguyên anh chân nhân khí thế uy áp. Nó đúng là không nhìn thẳng. Tiểu tử, buông xuống trên tay ngươi đồ vật. Giống tiếng như sấm rền. Giữa trời bùng nổ, kia cầm trong tay hơn 50 mét cự trượng. Đỉnh đầu song giác âm phủ quỷ vật gầm lên giận dữ. Cách không hướng về mặc cầu mãnh liệt vung tay trong đồng trượng. Oanh, đồng trượng phá không? Ném ra liên tiếp mắt thường có thể đụng khí lãng. Mặc cầu không chút nghi ngờ. Dù cho dùng tự mình hiện nay nhục thân cường độ, một khi bị nó đập trúng, cũng tuyệt không may mắn thoát khỏi với khó khăn khả năng. Tiểu bối, lưu lại đồ vật, lôi mỗ có thể bảo vệ tính mệnh của ngươi. A-di-đà Phật, vật này tuyệt đối không thể rơi vào trong tay người xấu. Đồ vật là ta được. Đối mặt hư hư thực thực linh bảo chi vật, cho dù là nguyên anh chân nhân. Trong lúc nhất thời cũng khó có thể không nổi tham niệm. Các loại thế công nườm nượp mà tới. Mà cầu thân thể trầm xuống. Thế công chưa đến. Da thịt đã xuất hiện nứt ra. Hắc quang giáp. Giáp binh thối thể đại pháp. Ngũ nhạc chấn ngục chân thân. Lại hoàn toàn không dùng được chỗ. Không. Cũng là không phải không có tác dụng chỗ. Nếu không phải người mang huyền công. Hắn sợ là đã như bên cạnh Trương Yến bình thường. Trực tiếp ngất đi, thân chỗ kim quang bao phủ bên trong, mà cầu coi như muốn chạy trốn, cũng không thể rời đi, càng đừng đề cập còn có trọng trọng nguyên anh chân nhân uy áp. Chết, sinh tử một đường, hắn trải qua không ít, mà nay, lại trước nay chưa từng có tuyệt vọng, đối mặt nguyên anh chân nhân, kim đan gần như không sức chống cự, huống chi giờ này khắc này, không chỉ một vị nguyên anh. Chừng 7 vị nhiều, trải qua chém giết kinh lịch, thế sự ma luyện, nhường mà cầu cho dù ở này tức vẫn như cũ có thể bảo trì thanh tỉnh. Lại cũng chỉ có thể nhìn xem tuyệt vọng càng ngày càng gần. Ngô, há có thể không làm phản kháng. Ý niệm chuyển động, mà cầu sắc mặt ngưng tụ, đôi mắt trong nặng hiện đấu trí. Suốt đời sở học, có thủ đoạn từng cái xẹt qua não hải. Đại la pháp nhãn, xì. Mi tâm cái chán da thịt nứt ra, một mai quỷ dị mắt dọc hiển hiện, đồng thời, thể nội Phật diệp run rẩy, thời gian, tựa hồ vì đó trì trệ, chậm rãi chậm lại, pháp nhãn chiếu rọi, giữa thiên địa vạn sự vạn vật trước nay chưa từng có rõ ràng. Các loại khí cơ phun trào, từng cái ánh vào tự thân nhận biết, tự liền kia phun ra nuốt vào lấy khí tức khủng bố nguyên anh. Bộc phát hủy thiên diệt địa chi uy pháp bảo, cũng không thể trốn qua pháp nhãn dò xét. Còn có, không gian, giờ này khắc này, tổ miếu, vân mộng thủy giới, vân mộng xuyên không gian ngay tại tương hợp trùng điệp, va chạm, dẫn đến không gian ở vào cực kỳ bất ổn tình huống. Thậm chí nguyên anh chân nhân tiện tay một kích, cũng có thể làm cho hư không phát sinh vặn vẹo, toái liệt, nguyên bản liền thành một khối không gian. Này tức tại đại la pháp nhãn chiếu rọi, lại như loang lổ mảnh vỡ, gào thét lên cuồng quyển tứ phương. Hả, mà cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong thức hải rất nhiều tinh thần khai phát điên cuồng lấp lóe. Vô số đầu đường đi trong nháy mắt bị từng cái thôi diễn đi ra. Có môn, một tay nắm chặt trang sách vàng óng, một tay hư duỗi, thức hải vầng sáng sáng lên. Một cái to lớn, chấn, chữ, chiếu sáng rạng rỡ, ngũ chỉ sơn, oanh, hư không chấn động, đại điện chỗ không gian bỗng nhiên hướng trong lõm. Quanh mình loang lổ không gian lập tức chen chúc mà đến. Đem mà cầu chỗ cấp bao bọc vây quanh. Không gian biến hóa, hiển nhiên xa không phải hắn lúc này có khả năng trưởng khống. Nhưng chắc chắn, đột kích thế công trong nháy mắt biến cách xa nhau xa xa. Tựa hồ không thể chạm đến, lại tự thân chỗ tùy theo lưỡng giới kết hợp hướng ra ngoài phi tốc di động. Tựa hồ, thật có thể tránh thoát đi. Bành, sau một khắc, quỷ vật trong tay to lớn đồng trượng nhập vào hư không bên trong. Kinh khủng cự lực trực tiếp bóp méo không gian. Phía sau, lôi đình, Phật quang, kiếm mang, linh quang liên tiếp hạ xuống. Ma cầu chỉ cảm giác thân thể chấn động. Quanh người không gian hỗn loạn tưng bừng. Nguyên bản tựu không ổn định không gian. Trải qua mấy vị nguyên anh oanh kích. Giống như hỗn loạn mặt nước tái khởi bôn dũng. Không gian mảnh vỡ, thình lình băng liệt, bạch, trước mắt càn khôn điên đảo. Hư không na di, kịch liệt đau nhức cũng tự thân. Hồn phía trên hiển hiện, mà cầu hai mắt một phen, trực tiếp té xỉu đi qua. Ồ, kinh ngạc thanh từ cao không vang lên. Lôi phi, tiếu di lạc mấy người trơ mắt nhìn xem mà cầu chỗ hóa thành một cái vòng xoáy. Liên đới lấy kim quang chui vào nó trong biến mất không thấy gì nữa. Không gặp lại tung tích, đám người sắc mặt, không khỏi biến cực kỳ khó coi. Ha ha, quỷ vật ngẩn người, lập tức cười to, chấm, không có thật tốt, không có được rượu, các ngươi như quả không như thế lòng tham. Không cùng lúc động thủ, tiểu tử kia cũng không trốn thoát được. Hừ, quân lôi chân nhân nghiêng đầu, âm phủ ma đầu, người người có thể chu diệt. Ngươi quỷ vật này đừng muốn tùy tiện, không còn linh bảo, chúng ta hôm nay cũng muốn chém giết ngươi, chỉ bằng mấy người các ngươi. Quỷ vật ngoắc hút tới đồng trượng, khinh thường cười lạnh, nói khoác mà không biết ngượng. Nước ta đại quân đã tới, này giới cuối cùng phải hóa thành âm phủ minh thổ. Các ngươi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bất quá là lấy tử chi đạo thế thôi. Bớt nói nhiều lời, giết, giết, lúc tới cuối thu, dãy núi nhợt nhạt, tiền kiệt thụ khô, lá rụng phiên phi, thì có hàn phong gào thét, xuyên thủng sơn lâm. Ô ô buồn bã không ngừng, gió lạnh cuốn lên lá rách, mang theo cố ý lạnh, thấm người cốt tủy, két, két, yên tĩnh trên quan đạo. Một cái đội xe chậm rãi lái tới, đội xe từ mấy chục vũ khí vệ sĩ che chở, nhân nhân thân hình biêu hãn, mắt hiện tinh quang, cất bước dơ chân gian trầm ổn có độ, hiển nhiên võ nghệ phi phàm. Như vậy hộ vệ, bên trong xe ngựa lại không hiện xa hoa. Cũ nát vết bánh xe két rung động, chốc chốc lâm vào vũng bùn, còn cần hộ vệ chuyển nhấc, rất là không tiện, lại không nhân nói nhiều một câu. Suy, dò đường chi nhân kéo dây cương, theo trên lưng ngựa nhảy xuống. Hoàng hộ viện, phía trước có nhân lạc thủy hôn mê, phiêu tới bên bờ, đưa tới không ít xài lang đảo mắt, ngăn cản quan đạo. Hoàng hộ viện dắt ngựa canh giữ ở khung xe một bên. Nghe vậy nhíu mày, đi vài cá nhân, đem cản đường súc sinh đuổi đi. Nhân không cần phải để ý đến. Rõ, mấy người lĩnh mệnh, vội vàng mà đi, đội xe tiếp tục. Trong xe ngựa nhân đối với cái này tựa hồ đã thành thói quen. Nhất trực chưa hề lên tiếng. Không bao lâu, trước mặt truyền đến một chút sao động. Thế nào? Hoàng hộ viện nhíu mày. Cất giọng hét to. Chấm, hộ viện. Một người vội vã chạy tới. Nói, kia hôn mê chi nhân bên người có con chó. Rất hộ chủ nhân, cũng dám cùng đàn sói đối chất. Mà lại sống sờ sờ cắn chết hai cái lang. Ai, rất trung tâm, làm chủ nhân ra hộ vệ. Bọn hắn thuở nhỏ tự bị yêu cầu đối chủ ra trung thành. Thấy tình cảnh này, trong lòng khó tránh khỏi có phần xúc động. Thật sao? Hoàng hộ viện ánh mắt lấp lóe. Con chó kia có bị thương hay không? Nhắc tới cũng là kỳ quái. Hộ vệ mặt lộ ngạc nhiên. Nói, con chó kia nhìn qua gầy khõm. Lại có một cái tốt răng lợi. Cắn chết hai đầu lang. Tự mình vậy mà không sao cả thụ thương. Chính là có thêm vài cái vạch. Nha, hoàng hộ viện nhếch miệng nhất tiếu. Có ý tứ, kia nhân thế nào? Lúc này, màn xe mở ra, lộ ra một vị đối mặt có chút lão thành người trẻ tuổi. Hắn nhìn về phía hộ vệ. Hỏi, còn có hay không cứu? Cái này, hộ vệ trì trệ, chúng ta không thấy. Đi, người trẻ tuổi một tay nhấc lên màn xe. Một tay vung khẽ, như quả có thể cứu. Tự cứu một phát, cũng đương kết một thiện duyên. Lập tức liền muốn tới kinh thành. Không ngại đem hắn mang lên. Ngày ngắn cũng không phiền phức. Hộ vệ không có ứng thanh. Ngược lại nhìn về phía hoàng hộ viện. Đi thôi. Hoàng hộ viện phất tay. Đã công tử nói. Nếu như không chết, mang lên là được. Nếu như chết liền đem cẩu mang lên. Có thể trông nhà hộ viện. Rõ. Hộ vệ xác nhận. Cung tay làm lễ lui lại. Người trẻ tuổi híp híp mắt. Giống như vô ý đảo qua hoàng hộ viện. Mới chậm rãi hạ màn xe xuống. Ai? Bành. Hai cái hộ vệ đem nhân đặt lên kéo hàng khung xe. Một người trong đó phủi tay. Nói. Này nhân nhìn qua toàn thân trên dưới không có hai lạng thịt. Nghĩ không ra chả rất có phân lượng. Cũng hẳn là vị người luyện võ. Chính có luyện võ luyện đến trình độ nhất định. Cốt nhục mới có thể căng đầy. Tức là dáng người gầy gò. Cũng không nhẹ. Hộ vệ hiển nhiên đối với cái này hiểu rõ. Lại không kỳ quái. Dù sao tại đây tới gần kinh thành. Có nhiều võ quán. Hiệp sĩ. Thậm chí người tu hành. Có lúc cũng có thể đụng phải. Nằm trên xe kia nhân niên kỳ hiển nhiên đã không nhỏ. Tóc xám trắng hỗn hợp. Đầu lông mày mang theo nếp nhăn. Dù cho hôn mê vẫn như cũ mặt hiện đau đớn. Quần áo trên người chất liệu cổ quái. Giống như là vải bố. Nhưng xúc cảm không sai. Một cái lão cẩu nằm ở bên cạnh. Lão cẩu lông tóc ảm đạm. Thân thể khô quát. Hai mắt vô thần. Chỉ là khẩu trong ừng ực lấy rụt rụt thân thể. Đối với bị nhân tùy ý loay hoay chủ nhân. Cũng không ý kiến gì. Két, két. Đội xe lần nữa tiến lên. Khung xe lên. Mà cầu thấp giọng rên rỉ. Chậm rãi mở hai mắt ra. Cảm thụ được thân thể tùy trước xe ngựa đi chập trùng lên xuống. Trong ngượng ngùng hiển hiện một tia rõ ràng. Mắt nhìn bốn phía. Lần nữa hai mắt nhắm lại. Xem ra, còn sống. Cách chương.